Sát thần, chương 1298, hồi sinh, góc truyện audio.com, lạch cạch, khối băng thiên trì truyền đến vết rạn dày đặc, từng cơn năng lượng cuồng bạo từ phương hướng thạch nham lan tràn ra tất cả thập phương, dẫn tới không gian bùng nổ, tinh hải bắn tung tóe hàng tỷ hoa quang. Lúc này, thạch nham như núi lửa yên lặng nhiều năm, phun trào ra năng lượng cực nóng, tuôn ra chấn động động trời. Chấn động mãnh liệt hùng hậu, làm thần sắc Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông biến đổi lớn, theo bản năng lui về phía sau, trốn ở phía xa. Điều này tuyệt không phải lực lượng cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên có thể kiềm giữ, hơn nữa hắn mới vừa vặn đột phá. Da mặt Quý Phong lay động, lộ ra một tia đắng chát. Không hổ là tân tôn chủ thị huyết, lúc này lực lượng hiện lên, sợ là có thể so với thủy thần tam trọng thiên, có lẽ có thể so sánh cùng với người đắm chìm vào cảnh giới kia nhiều năm, đáng sợ. Hắn nếu là cùng cấp bình thường, làm sao có thể đánh chết ba người lai đặc tạp cùng lúc. Lôi Lan cười cười, khi bọn hắn nói chuyện, khu vực sông băng nhao nhao bùng nổ, cùng nhau bùng nổ còn có không gian. Chẳng qua là một khi không gian kia bạo toái từng khối một liền lập tức khép lại, cực nhanh khôi phục hình thành, phảng phất có một tay đem vuốt lại. Bọn hắn cũng không biết, bởi vì động tĩnh thạch nham đột phá cực lớn, dẫn đến phong ấn của địch tạp la vỡ ra một góc, khiến cho địch tạp la không thể không tụ tập lực lượng khổng lồ chữa trị, trong nội tâm mắng to thạch nham quấy rối. Oanh, vị trí đỉnh băng thạch nham nát bấy, hắn một cước bước ra, ánh mắt trực tiếp dừng lại ở trên người Lôi Lan, nhếch miệng cười cười nói. Ngươi làm không sai, nếu như không phải Lôi Lan tỉnh táo, nếu như không phải hắn khuyên can Quý Phong, Cáp Mông đừng hành động thiếu suy nghĩ, thạch nham có thể sẽ gặp nhiều phiền toái khó có thể đoán trước. Giới linh không phải chuyện đùa, nếu Quý Phong, Cáp Mông dùng thần thức để nhìn trộm, linh hồn lộ ra một tia sơ hở, khả năng sẽ bị giới linh lập tức đoạt xá, tiến tới dùng thần thế lực lượng bọn họ trọng kích thạch nham, làm thạch nham chẳng những khó có thể hoàn thành đột phá cảnh giới, còn có thể bị trực tiếp phá vỡ tế đàn. Lôi Lan tỉnh táo, lại để cho Quý Phong, Cáp Mông thờ ơ lạnh nhạt, giao tất cả cho hắn tự xử lý. Hắn thành công dẫn phó hồn bổn nguyên chi lực, dùng băng hàn tự mình phong ấn, dùng phó hồn dẫn dắt tinh tú chi lực, tinh lực bên trong tinh hà thiên trì nhen nhóm thân thể, dùng lực cắn nuốt thu nạp tinh quang, thành công lột xác thần lực cổ thụ. Kiểm tra ở trong linh thức, hắn đáng mừng phát hiện thần lực cổ thụ óng ánh sáng long lanh, nơi cành lá rậm rạp phân nhánh, lóe ra bó bó hồ quang. Ánh sáng bóng từ bụng dưới đan điền xuyên thấu đi ra, mơ hồ liên tiếp cùng gân mạch toàn thân, thành một khối. Hôm nay ở trong cơ thể hắn, thần lực cổ thụ chẳng những khỏe mạnh gấp đôi, còn làm thân cành cùng gân mạch liên quan với nhau. Khi tâm niệm biến ảo, thần lực mãnh liệt phun trào, trực tiếp quán chú tới từng đầu gân mạch, hỗn hợp cùng máu huyết, làm cho hắn sinh sôi một lực lượng có thể nói bành trướng bá đạo. Lực lượng tinh thuần này hùng hậu, vượt xa so với một cường giả thủy thần nhất trọng thiên có thể có được, năng lượng ba người lai đặc tạp trợ giúp hắn trực tiếp thần lực đại tăng. Thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới giả, thần lực cổ thụ cùng gân mạch toàn thân quán thông, thần lực có thể lập tức tuôn hướng tới từng đầu gân mạch, đủ loại áo nghĩa bí. Góc truyện audio.com, pháp thi triển sẽ nhanh gấp đôi. Một điểm mi tâm, rực rỡ như thủy giới tinh hải nổi lên tại trời xanh, từng ngôi sao như viên kim cương lớn, lóe ra ánh sáng bóng loáng. Hãy suy nghĩ mà xem, phía trên những ngôi sao kia xuất hiện thực vật hoa cỏ màu xanh yếu ớt, xuất hiện hồ nước trong núi, xuất hiện khe rãnh địa chấn, có xuân hạ thu đông luân chuyển, trở nên rất chân thật. Ngôi sao, không gian, sinh tử ba loại áo nghĩa kỳ diệu dần dần đi về hướng con đường hỗn hợp. Cùng với cảnh giới tăng lên, ba loại áo nghĩa này như có thể phát sinh biến hóa thần bí, khiến cho thủy giới của hắn biến thành chân thật, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Sau khi đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, hắn như là đã tìm được một phương hướng. Một phương hướng đạt tới tầng cao hơn, thủy giới sẽ là nơi mấu chốt, điểm này hắn đã hiểu rõ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác khả năng đột phá cảnh giới bất hủ có quan hệ cùng với thủy giới cùng linh hồn tế đàn. Tôn chủ, Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông thoảng khom người, vẻ mặt kính sợ, loại kính sợ này thực sự phát ra từ nội tâm. Hôm nay bên trong Lôi Tiêu tinh vực còn có tộc nhân thần tộc tồn tại không? Thạch Nham thuận miệng vừa hỏi, căn cứ thủ hạ dưới trướng chúng ta đưa tin, đã không tìm thấy tộc nhân thần tộc còn sống. Tinh vực này tạm thời sạch sẽ, Lôi Lan cung kính trả lời. Thạch Nham gật đầu trầm ngâm nửa ngày, hắn nói. Lôi Tiêu tinh vực tạm thời phong bế, thần tộc không thể vượt qua mà đến. Hiện tại các ngươi đừng quá lo lắng, mục tiêu chủ yếu của thần tộc là ta, một khi ta đi ra, chiến hạm cùng cường giả bọn hắn phái tới không phải là cực hạn. Các người yên tâm, việc này ta sẽ an bài, người của chúng ta, sau khi ta rời đi sẽ đi tới đây, giúp đỡ các người chống cự thần tộc. Hắn biết rõ Minh Hạo, Huyền Hà, Phi Liệt Đặc quả quyết không thể chấp tay tặng Lôi Tiêu tinh vực cho thần tộc. Một khi có thể liên hệ với Minh Hạo, cường giả thị huyết sẽ đi qua nơi đây. Tại trong ao máu, hắn chứng kiến người thừa kế thị huyết tuyệt không phải tất cả những người kia đều là hạch tâm hỗ trợ, mà rất nhiều người trong bọn hắn cũng còn có thế lực của riêng mình, đều phân biệt có thủ hạ có thành viên tổ chức. Cộng thêm thế lực bí mật mà Minh Hạo âm thầm khống chế, Thạch Nham tin tưởng lực lượng chính thức của thị huyết nhất mạch tuyệt sẽ không thua kém thần tộc quá nhiều. Hơn nữa Thiên Yêu tộc, Bất Tử Ma tộc, Thiên Huyễn tông, Toái Điện, Thiên Thủy cung các loại thế lực một trận chiến này, bọn hắn cũng không phải ở vào hoàn cảnh rất lớn xấu. Đa tạ tôn chủ, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó cùng chống chọi với thần tộc. Lôi Lan tỏ thái độ, Thạch Nham chăm chú nhìn về phía hắn, nói, ngươi hãy nhớ cho rõ. Xin hỏi tôn chủ còn có gì phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm, nhất định không thể chối từ. Quý Phong cười chen vào nói, tạm thời không cần, có chuyện gì ta sẽ liên hệ các ngươi. Thạch Nham sờ lên khóe miệng, nhìn về phía hư vô xung quanh, nhíu mày. Vừa nãy khi hắn vừa giãy giụa từ đỉnh băng, hư không bởi vì cảnh giới của hắn đột biến, bùng nổ nát bấy, cũng lại lập tức khép lại như lúc ban đầu. Khi đó hắn liền biết rõ người kia vẫn còn, dùng lực lượng vô cùng kỳ ảo ảnh hưởng thiên địa chung quanh, tiếp tục áp dụng phong bế đối với tinh vực. Tiền bối vẫn còn ở đó sao? Suy nghĩ một chút, hắn chia thần thức ý niệm, bỗng nhiên tuôn hướng khe hở hư không. Từng đạo, góc truyện audio.com, ý niệm của hắn quán thông ly khai. Ngay khi hắn không cho rằng sẽ xuất hiện tin tức trả lời, chuẩn bị trực tiếp đi ra. Đột nhiên, một đạo ý thức từ hư vô cực xa truyền đến. Ngươi còn có thời gian 25 ngày, về sau tinh vực sẽ bỏ niêm phong, Tiêu Dao Thiên Vương cùng Quang Minh Thiên Vương sẽ đến. Trong đoạn thời gian này, nếu như ngươi không thể phục sinh Thái Cổ Lôi Long, ngươi hãy một mình đối mặt với Tiêu Dao cùng Quang Minh. Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc bọn hắn, đã chính thức tuyên chiến, đối với thần tộc đại chiến đã xảy ra ở tất cả tinh vực lớn, không nhàn hạ tới đây tìm ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc. Ngươi là ai? Thân hình Thạch Nham chấn động, trong mắt lòe ra một đạo tinh quang xuyên qua hư vô kéo về phương hướng kia. Ta chịu Minh Hạo nhắc nhở, hỗ trợ chăm sóc ngươi một chút. Về phần ta là ai, chờ ngươi phục sinh lão hữu của ta, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đạo ý thức kia phiêu hốt mà đến, mạnh mẽ mà cắt đứt. Thạch Nham chợt phát hiện ý niệm thần trí trong đầu của hắn khó có thể tiến vào khe hở hư không, hắn lập tức biết rõ đối phương đã phong bế cơ hội hắn tiến vào trong đó. Đều là không gian áo nghĩa giả, hắn biết rõ cấp độ cảnh giới của đối phương, sợ là đã vượt xa hắn. Loại nhân vật này, mới thật sự là chủ tinh hải, có thể tự do xuyên thẳng qua tinh vực mà vào. Ở trong mắt loại người này, thế gian căn bản không có khoảng cách đáng nói, di chuyển suy nghĩ là có thể kéo dài qua tinh vực. Tôn chủ, Quý Phong thấy hắn trầm tư, khi thì nhíu mày, khi thì lộ vẻ xúc động, không khỏi thở nhẹ. Thạch Nham tỉnh dậy, nhìn về phía ba có người nói. Chỉnh hợp lôi tiêu tinh vực vì tương lai tác chiến. Hắn đưa tay kéo một phát, một cánh cửa bỗng nhiên hiện ra rõ ràng, vừa xài bước ra, hắn biến mất trước mắt Cáp Mông, Quý Phong, Lôi Lan. Sau một khắc hắn ra hiện tại biên giới lôi tiêu tinh vực ở trên khu vực mỏ quặng. Trần Vinh, Trần Lôi cùng phần đông người Trần gia con mắt đều rực sáng, nhao nhao tới gần, nguyên một đám chờ mong nhìn về phía hắn. Âu Dương Lạc Xương thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sáng sáng bóng khẽ nhúc nhích lẳng lặng nhìn về phía hắn không nói tiếng nào. Đại nhân, Trần Lôi đi tới thở nhẹ thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ có chút e ngại hắn. Chuyện gì, Thạch Nham hờ hững hỏi. Đại nhân đáp ứng chúng ta, sẽ cho chúng ta thần tộc một nơi an thân, không biết. Trần Lôi cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại nhân, chỉ cần Trần gia chúng ta ở lại nơi đây, Lai Đặc Tạp nhất định sẽ tìm tới, sẽ phái người diệt tộc đối với chúng ta. Kính xin đại nhân giúp người giúp đến cùng, cho Trần gia chúng ta một hy vọng. Trần Vinh khom người thi lễ, khẩn cầu nhìn hắn. Đối với Trần Vinh cùng người Trần gia tộc mà nói, Lai Đặc Tạp là một ngọn núi hung hiểm khó có thể vượt qua, chỉ cần Lai Đặc Tạp vẫn còn ở lôi tiêu tinh vực, cuộc sống hàng ngày của bọn hắn sẽ khó có thể bình an, sẽ ngày ngày sợ hãi. Nguồn, Lai Đặc Tạp, Thạch Nham bĩu môi cổ quái nhìn về phía bọn hắn, các ngươi Trần gia không liên lạc với bên ngoài sao? Chúng ta nơi đây cực kỳ vắng vẻ, những năm này đều một mình sinh sống, xác thực. Xác thực rất ít liên lạc với bên ngoài. Trần Vinh thành thành thật thật trả lời. Lai Đặc Tạp đã bị chết, hôm nay lôi tiêu tinh vực không còn tộc nhân thần tộc hoạt động. Nếu như là không tin, các ngươi thử liên hệ bên ngoài. Thạch Nham nhíu mày, nói. Lôi tiêu tinh vực là cố hương. Góc truyện audio.com. Của các ngươi, hôm nay tộc nhân thần tộc cũng bị diệt sạch, nếu như các ngươi còn phải ly khai ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi, chính các ngươi cân nhắc. Lời vừa nói ra tất cả người Trần gia toàn bộ ngơ ngơ, một giây sau nhao nhao hoan hô. Thạch Nham không quản quyết định của bọn hắn, hắn nói với Âu Dương Lạc Xương. Nếu như ngươi phải về Đại Lục Thần Ân ta có thể lập tức tiễn đưa ngươi đi, ngươi nói như thế nào? ta muốn nhìn ngươi làm cái gì? Âu Dương Lạc Xương lạnh nhạt nói. Thạch Nham gật đầu trượt đi về hướng vậy quặng mỏ, một cái u ám quặng mỏ, bỗng nhiên biến mất trong đó. Âu Dương Lạc Xương không chút do dự cũng lập tức cùng tới, biến mất tại miệng quặng mỏ. Mà lúc này, Trần Vinh thì nhắm chặt hai mắt cầm trong tay một khối âm thạch cẩn thận từng ly từng tí kết nối một chỗ, xác nhận nói. Địch Nạc huynh, ta là Trần Vinh, trăm năm không có liên hệ rồi. Người bên kia như thế nào? Người là gia chủ Trần gia. Người còn sống à? Ừ, hoàn toàn chính xác, trăm năm không có liên hệ. Bên ta rất tốt, vậy rất tốt. Hôm nay thần tộc bị diệt, chúng ta đã bắt đầu xây dựng lại gia viên rồi. Bên người như thế nào, có phải hay không cũng một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới rồi hả? Âm thạch bên trong truyền đến thiện ý tiếng cười, đó là một loại cười bỏ vẻ lo lắng vui sướng. Tất cả tộc nhân Trần gia đều nhìn về âm thạch nghe thanh âm kia chấm dứt. Bát chợt tất cả mọi người cười lớn ôm nhau tại chỗ, vui đến phát khóc ăn mừng hồi sinh. Đây là bọn hắn hồi sinh, là Lôi Tiêu Minh hồi sinh, cũng là cả tinh vực hồi sinh. Cách chương.